Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chạy tới Kinh Thành. Trung Niên vừa mới rời đi, hai đạo thân ảnh liền đột ngột xuất hiện ở trong phòng khách. Chính là Phong Liên Nguyệt cùng Đạm Đài Minh Tâm. Võ Tổ cảm giác vô cùng linh mẫn, có thể tùy tiện phát giác chung quanh gió thổi cỏ lay. Cho nên vừa mới Tô Hạo Thần cùng Trung Niên nói chuyện thời điểm, các nàng liền đã phát hiện, nhìn đến thái tử hiện tại tình huống gian nan, thế mà như vậy vội vã cho ngươi đi kinh thành. Đạm Đài Minh Tâm nói ra, bất quá lần này tình huống chỉ sợ rất nguy hiểm, dù sao muốn đối mặt không chỉ là Lý Huyền Cơ, còn có đại lượng ma môn cao thủ. Ngươi thật muốn hay sao? Đương nhiên muốn đi, ở đối mặt ma môn chuyện này bên trên, không có người có thể lùi bước. Ngươi hoặc là lựa chọn gia nhập ma môn, hoặc là lựa chọn chống cự, không có cái khác lựa chọn. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu, ta là tuyệt đối sẽ không gia nhập ma môn, cho nên nhất định phải đem hết toàn lực chặn đánh, tuyệt đối không thể để cho bọn họ trưởng khống Đông Cực Thần Triều, tăng cường ma môn thực lực. Hắn là từ hậu thế trở về, đã từng tận mắt gặp qua ma môn xưng bá thế giới sau, Thánh Khư Đại Lục bên trên mọi người qua là cái gì thời gian? Đối với ma môn tới nói, ngoại trừ bọn họ chính mình người, những người khác căn bản chính là bị xem như súc sinh. Chỉ cần có chút không vui liền sẽ trực tiếp giết chết. Căn cứ Tô Hạo Thần hiểu rõ, ở đời sau cái kia đoạn hắc ám trong năm tháng, hàng năm chết ở trong tay ma môn người, đều muốn vượt qua ngàn ức, mấy chục năm xuống tới. Toàn bộ Thánh Khư Đại Lục chết đi người vô số kể. Lúc kia đi ở trên vùng hoang dã, khắp nơi đều có thể gặp được từng đống bạch cốt. Trên thế giới nhân khẩu trăm không còn một, mà giống Tô Hạo Thần bọn họ những cái này sống sót người, hoặc là ở dưới ma môn mặt làm nô lệ, gia súc một dạng hầu hạ đám kia ma môn súc sinh, hoặc là liền là ở đại lục thượng du đung đưa, tùy thời tránh né ma môn truy sát. Hậu thế Tô Hạo Thần không có khả năng lực, cho nên không thể làm gì. Nhưng kiếp này tất nhiên có năng lực, hắn dùng hết tất cả cũng sẽ ngăn cản bi kịch lần nữa phát sinh. Ma Tôn, kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi lại trưởng khống thế giới. Tô Hạo Thần ánh mắt kiên định, gắt gao nắm chặt nắm đấm. Phong Liên Nguyệt hỏi, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát? Hay chúng ta bồi ngươi cùng đi? Đến lúc đó cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không, lần này ta một người. Hai người các ngươi đều lưu ở trong nhà. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, cứ như vậy định, nghe ta liền tốt. Tô Hạo Thần khoát tay áo. Bây giờ loạn thế đến, lại có không ít người âm thầm rình mò ta công pháp. Bằng vào cha ta bọn họ thực lực, căn bản không biện pháp tự vệ. Cho nên hai người các ngươi nhất định phải lưu lại. Lấy hai người các ngươi thực lực, hẳn là có thể cam đoan Tô gia an toàn. Dạng này ta cũng có thể an tâm tiến về kinh thành. Kỳ thật hắn không chỉ có là vì Tô gia an toàn, đồng dạng cũng là vì hai nữ cân nhắc. Dù sao lần này Lý Huyền Cơ nơi đó, thế nhưng là có đại lượng ma môn cao thủ hỗ trợ. Đến lúc đó kinh thành chiến đấu nhất định 10 phần thảm liệt. Coi như là võ tổ, nếu như sơ ý một chút cũng có thể bị giết chết. Cho nên hắn tuyệt đối không thể để cho hai nữ đi mạo hiểm. Lần này, liền từ hắn một người tiến về tốt. Hai nữ liếc nhau, biết không biện pháp cải biến Tô Hạo Thần ý nghĩ. Cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Người yên tâm đi, chỉ cần có hai chúng ta tại, nhất định có thể bảo đảm Tô gia an toàn. Ân, ta tin tưởng các ngươi. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Đương nhiên, nếu quả thật đến không cách nào lực thù địch tay, các ngươi liền còn trốn vào cực cảnh tháp bên trong. Nếu như cực cảnh tháp cũng thủ không được, vậy liền toàn bộ tiến vào Thanh Linh Động Thiên. Ta nghĩ trên cái thế giới này ngoại trừ tông sư, còn không có người có thể trực tiếp xông vào trong động thiên đi. Tốt, chúng ta hiểu. Hai nữ đáp. Ngày thứ hai sáng sớm, Tô Hạo Thần cáo biệt người nhà sau, liền bắt đầu hướng về kinh thành tiến đến. Từ thời gian cấp bách, Tô Hạo Thần trực tiếp điều động đại địa chi lực, lấy bản thân có khả năng đi đến tốc độ nhanh nhất chạy vội. Dạng này tốc độ tương đối kinh người. Xa xa vượt qua linh tổ cảnh cường giả, cũng đã vô hạn tiếp cận thánh tổ. Tại chạy đi bắt đầu thời điểm, Tô Hạo Thần nhìn thấy ma môn người còn tương đối ít. Nhưng theo lấy cự ly kinh thành càng ngày càng gần, ma môn người số lượng liền bắt đầu cấp tốc tăng nhiều. Thậm chí đến về sau, Tô Hạo Thần đi ngang qua từng cái thành trì, cơ hồ cũng đã bị Tấn Vương Lý Huyền Cơ cùng ma môn quân đội chiếm lĩnh. Đối với những cái này, Tô Hạo Thần cũng không có để ý tới, mà là vẫn như cũ toàn lực hướng kinh thành tiến đến. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Đông Cực Thần Triều chiến cuộc thành bại, cuối cùng còn là muốn dựa vào kinh thành chiến đấu đến quyết định. Nếu như kinh thành một trận chiến Tấn Vương thủ thắng, như vậy Đông Cực Thần Triều cũng liền triệt để xong. Cuối cùng thổ địa thành trì cũng sẽ tại trong thời gian ngắn bị ma môn chiếm lĩnh. Nhưng nếu như là thái tử thủ thắng, giết chết Tấn Vương Lý Huyền Cơ cùng ma môn cao thủ, như vậy Đông Cực Thần Triều liền có thể ngóc đầu trở lại. Những cái này bị ma môn chiếm cứ thành trì cũng sẽ bị rất nhanh đoạt trở về. Hy vọng ta có thể kịp. Tô Hạo Thần trong lòng âm thầm nghĩ, liền thêm nhanh toàn lực chạy đi. Thời gian vội vàng trôi qua. Tại đại địa chi lực thôi thúc dưới, Tô Hạo Thần gió lướt điện chớp, dùng đại khái 10 ngày thời gian, rốt cục chạy tới kinh thành. Mà lúc này bên ngoài kinh thành kêu giết tiếng rung trời, to lớn oanh minh cũng kinh thiên động địa. Trên mặt đất, vô số thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm. Những cái này thi thể có máu tươi còn tại chảy xuôi, tựa hồ là vừa mới chết đi. Cũng có cũng đã bắt đầu hư thối. Hiển nhiên chết đi cũng đã mấy ngày. Rất rõ ràng, tại Tô Hạo Thần đuổi trước khi đến, song phương cũng đã giao chiến không chỉ một ngày. Cho nên nhường chung quanh thây ngang khắp đồng, xú khí huân thiên. Tô Hạo Thần xa xa dò xét, phát hiện song phương võ tổ cảnh cường giả đều ở cực cao không chiến đấu. Trong đó có Tấn Vương Lý Huyền Cơ, Thái tử Lý Huyền Nguyên cùng hữu tướng Phó Sùng Bích, mà không có bước vào võ tổ cảnh đám võ giả thì là ở phía dưới chiến đấu. Song phương phân chia rõ ràng, đây chính là Thánh Khư Đại Lục bên trên chiến tranh lệ cũ. Đồng dạng ở không có tuyệt đối nắm chắc phân ra thắng bại trước đó, võ tổ cường giả cùng cái khác võ giả là sẽ không cùng một chỗ hỗn chiến. Bởi vì đối với phổ thông võ giả tới nói, võ tổ thực lực quá mức cường hãn, dù là đụng tới một đạo lực lượng dư ba đều sẽ bị giết chết. Nếu như cả hai cùng một chỗ hỗn chiến, rất có thể võ tổ chiến đấu sau khi kết thúc, chung quanh cái khác võ giả liền cũng đã chết sạch. Đây đối với thắng lợi một phương cùng thất bại một phương đều không phải chuyện tốt. Bất quá Tô Hạo Thần đoán chừng, dạng này cục diện rất nhanh cũng sẽ bị đánh vỡ. Bởi vì hắn có thể nhìn ra được, Tấn Vương cùng ma môn một phương đã đem thái tử một phương chế trụ. Một khi Tấn Vương xuất thủ đến, tất nhiên sẽ nhường võ tổ cảnh cường giả đối thần triều phổ thông võ giả triển khai đồ sát. Phía trên song phương võ tổ chiến đấu, thái tử phương diện hẳn là còn có thể kiên trì một hồi. Tất nhiên như thế, ta liền từ phía dưới những cái này phổ thông võ giả bắt đầu công kích a. Dạng này thần triều một phương người, cuối cùng cũng có thể chết ít điểm. Tô Hạo Thần ánh mắt nhìn hướng kinh thành mặt phía bắc. Chỉ thấy nơi đó trên căn bản là ma môn quân đội đang cùng thần triều quân đội chém giết. Vô số võ giả giống như hoàng trùng phô thiên cái địa, cơ hồ đem trên trời ánh nắng đều che khuất. Liền là các ngươi. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình trực tiếp liền điện xạ mà đi. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-de-ton/ ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,